Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, phần 404, An Mỹ không đợi Đường Thành Tuấn cùng Hàn Vũ mở miệng liền khóc lóc nói. Đều là ta không tốt, đều là ta sai, phía trước cùng Hàn Vũ chia tay, không nghĩ tới hắn đến bây giờ còn nghĩ ta, nếu không phải bởi vì ta nói. Nếu không phải bởi vì ta nói, Hàn Vũ cũng sẽ không nghĩ tới tìm Thành Tuấn ca phiền toái. Sẽ không nói những cái đó khó nghe nói. Cứ như vậy, Thành Tuấn ca cũng sẽ không ra tay. An Mỹ lau nước mắt, nói đến cùng, đều là bởi vì ta mới phát sinh những việc này. Đều là ta sai. Dịch Quân liếc nàng liếc mắt một cái, theo sau nhìn Đường Thành Tuấn, người tới nói. Đường Thành Tuấn trực tiếp phẫn nộ nhảy dựng lên, cái này Hàn Vũ hắn đến bây giờ còn ở mơ ước lão bà của ta. An Mỹ hiện tại là ta tức phụ, cùng Hàn Vũ một chút quan hệ đều không có. Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đát, đệ tử trên dưới 109 chương đệ tử trên dưới 109 chương Đường Thành Tuấn kỳ thật. Chính là không nghĩ nói vừa rồi Hàn Vũ nói những cái đó khó nghe nói. Cho nên mới thay đổi một loại cách nói. Nói là Hàn Vũ còn mơ ước An Mỹ. Mà không phải nói những cái đó khó nghe nói. An Mỹ là chính mình tức phụ. Hắn tưởng giữ gìn hảo. Không nghĩ bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Cho dù là chính mình cũng không nghĩ nói những cái đó có khả năng sẽ xúc phạm tới chính mình tức. Phụ nói, Đường Thành Tuấn biểu tình không giống làm bộ. Dịch Quân tự nhiên cũng là tin tưởng lời này. Nhưng là động thủ chính là không được, dù sao mặc kệ xuất phát từ cái gì lý do, người động thủ đem người đả thương chính là sai biết không? Đường Thành Tuấn đầy mặt không cha, nhưng vẫn là gật gật đầu, tiền thuốc men ta sẽ toàn quyền phụ trách, nhưng là, mặt khác ta sẽ không cấp, đây là hắn tự tìm, An Mỹ đã là ta tức phụ, hắn liền không biết tị hiềm sao? Hàn Vũ lúc này cuối cùng là có thể nói lời nói. Chỉ là bởi vì rớt một viên hàm răng nói chuyện hơi chút có điểm không rõ ràng lắm. Ngươi đang nói gì, ta chỉ là ở trên hành lang nhìn đến nàng thời điểm qua đi chào hỏi một cái. Như thế nào chính là trêu chọc, ta xem ngươi thích An Mỹ đã tới rồi một loại bệnh trạng nông nỗi. Ngay cả nhìn đến nàng cùng người khác nói một câu đều không được. Phía trước ta chính là thấy được, ở nhà ăn cơm thời điểm. Bởi vì An Mỹ cùng bên trong cái kia nam đầu bếp nhiều lời hai câu lời nói. Ngươi liền qua đi mắng nhân ra. Đường Thành Tuấn cũng nghĩ đến lúc ấy tình cảnh. Nhưng là lúc ấy cũng không phải Hàn Vũ nói như vậy. Lúc ấy cái kia nam đầu bếp bởi vì An Mỹ lớn lên hảo. Vẫn luôn đều đang hỏi cái này muốn nhiều một chút vẫn là cái kia muốn nhiều một chút. Vẻ mặt sắc mị mị. Ngươi biết cái gì? Cái kia nam vẻ mặt sắc mị mị nhìn chằm chằm ta tức phụ. Ta đi lên mắng hai câu đều không được phải không? Hàn Vũ, hừ, ai biết ngươi nói chính là thiệt hay giả. Dù sao ta nói chính là thật sự. Lúc ấy nhìn đến người cũng không chỉ có ta một cái, Đường Thành Tuấn á khẩu không trả lời được. Ngươi, An Mỹ tiến lên ôm lấy Đường Thành Tuấn. Thành Tuấn ca ngươi đừng nóng giận. Đây đều là ta sai. Ngươi đừng nói nữa, tiền thuốc men bồi lúc sau liền tính, về sau ta trốn tránh hắn là được. Đường Thành Tuấn lại một lần tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Dựa vào cái gì muốn ngươi trốn tránh hắn? Chúng ta đều là ở nơi này người, dựa vào cái gì muốn trốn tránh hắn? Cái này tiểu căn cứ lại không phải hắn. Dịch Quân cảm thấy câu này nói rất đúng. Được rồi đừng xảo, nếu nói như vậy. Hàn Vũ ngươi về sau nhìn đến An Mỹ liền không cần cùng nàng nói chuyện. Cũng không cần ở bên người nàng dừng lại hảo, Đường Thành Tuấn khóe miệng một câu. Đây là bọn họ thắng, Dịch Quân. Còn có các ngươi hai phu thê. Về sau nhìn đến Hàn Vũ cũng đồng dạng không cần ở trước mặt hắn dừng lại. Cũng không cần nói chuyện, Đường Thành Tuấn cầu mà không được. Tốt, dễ đội trưởng. Chúng ta sẽ chú ý, xem bọn họ hình như là liêu xong rồi. Bác sĩ mới đi tới nói. Ân, ta vừa rồi tính toán một chút. vừa rồi khám phí hơn nữa về sau chám răng cùng kế tiếp trị liệu từ từ tiêu phí đại khái tổng số là yêu cầu 169 tích phân, phía trước 30 tích phân đã chi trả, hiện tại thanh chi phủ 139 tích phân. Nếu là lại nhiều ra tới nói ta sẽ trả lại cho ngươi. Nếu là có thiếu nói, ta sẽ liên hệ ngươi, đường Thành Tuấn thập phần đau lòng lại một lần soát rớt gần 140 tích phân. Đau lòng muốn chết, ngay cả An Mỹ sắc mặt đều có điểm biến hóa. Tuy rằng tích phân thiếu, nhưng là, nếu là không có ngoài ý muốn nói, này đó tích phân đều hẳn là sẽ hoa ở chính mình trên người. Nhưng là hiện tại bị Hàn Vũ cấp đoạt đi rồi, Hàn Vũ cũng không có nói quá nhiều nói. Nhưng sắc mặt nhìn qua lại không tính toán bỏ qua. Dễ đội trưởng từ từ, Dịch Quân. Làm sao vậy? Có vấn đề nói thẳng đi, Hàn Vũ sắc mặt khó coi. Nhưng là nói chuyện thái độ vẫn là thực cung kính. Dễ đội trưởng, ta đều bị thương, hắn chẳng lẽ chỉ cần bồi tiền thuốc men là được sao? Kia về sau đả thương người lúc sau, đánh người người đều chỉ cần bồi tiền thuốc men là được. Chẳng phải là lộn xộn. Dịch Quân nghĩ nghĩ, ngươi là nói, đường Thành Tuấn bọn họ hẳn là bồi thường ngươi. Hàn Vũ, dễ đội trưởng, này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Trước kia pháp luật đều là như vậy viết, chẳng lẽ hiện tại này một cái sửa lại? Dịch Quân lắc đầu, nhưng thật ra không có sửa đổi. Ngươi muốn bồi thường nói có thể cùng đường Thành Tuấn thương lượng. Ta cuối cùng làm một cái chứng kiến. Dù sao hiện tại là tan tầm thời gian, ta cũng không nóng nảy. Các ngươi có thể từ từ tới. Nhưng là tốt nhất ở hôm nay đem sự tình liền tuyệt rớt, Hàn Vũ khóe miệng một câu. Nếu có thể đem phía trước bị An Mỹ lừa đi tích phân tất cả đều phải về tới thì tốt rồi. Nhưng là hắn biết đây là không có khả năng. Trước không nói đường Thành Tuấn có thể hay không còn. Hắn căn bản liền không có nhiều như vậy tích phân. Ta cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm. Cấp 100 tích phân là được. Việc này liền tính đi qua. Ta cũng không phải càn quấy người. Ai làm ngươi động thủ trước đem ta cấp đả thương. Hàm răng đều cho ta xóa sạch. 100 tích phân không quá phận đi. Dịch Quân khẽ gật đầu. Xác thật là không quá phận. Hắn nhìn về phía đường Thành Tuấn hai người. Các ngươi cảm thấy đâu? Đường Thành Tuấn vừa mới mất đi gần 170 tích phân. Vốn dĩ liền đau lòng muốn chết. Hiện tại lại phải cho 100 tích phân. Hắn thật tở là khó có thể tiếp thu. Là chính hắn tìm đánh. Liền tính muốn bồi thường cũng ta cũng chỉ cấp 50. Lại nhiều liền không có. Dịch Quân kỳ thật càng thêm tin tưởng Hàn Vũ tìm được An Mỹ nói một ít. Không dễ nghe lời nói cho nên mới bị đánh. Kỳ thật bồi thường tiền thuốc men đã thực không tồi. Hiện tại lại muốn 100 tích phân. Tuy rằng với hắn mà nói không nhiều lắm. Nhưng cũng hứa đối đường Thành Tuấn tới nói rất nhiều. Rốt cuộc ở chỗ này đương công nhân. Một tháng thời gian, liền tính nhiều cũng chỉ có 700 tả hữu. Vậy 50 đi, Hàn Vũ không cần lại nháo. Nếu là lại nháo nói. Ta liền mặc kệ chuyện này, Hàn Vũ vừa nghe, trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là gật gật đầu. 50 tích phân tổng so không có muốn hảo đến nhiều, liền ở Dịch Quân giám sát hạ. Đường Thành Tuấn thập phần không tình nguyện cấp Hàn Vũ soát 50 tích phân. Thật sự đau lòng muốn chết, hiện tại thêm lên hắn bởi vì một quyền tổn thất 219 cái tích phân. Tổn thất thảm trọng. An Mỹ sụ mặt sắc khó coi đường Thành Tuấn. Thành Tuấn ca, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi trước đi. Ta bụng đều đói bụng. Đi trước ăn cơm đi. Đường Thành Tuấn bỗng nhiên nhớ tới bởi vì chuyện này nguyên nhân. Hắn tức phụ còn không có ăn cơm. Đúng đúng đúng, đi trước ăn cơm. Ngượng ngùng tức phụ, đều đã quên ngươi còn ở đói bụng. Đều là ta không hảo. An Mỹ, hảo hảo, đừng tự trách. Ta biết không phải ngươi sai, ăn cơm trước rồi nói sau, hai người cứ như vậy rời đi phòng khám. Hàn Vũ còn ngồi ở chỗ kia chờ lúc sau trị liệu. Mà Dịch Quân cũng rời đi nơi này, Hàn Vũ nhìn một quân rời đi thân ảnh. Không bao lâu liền rời đi tầm mắt, không bao lâu khóe miệng một câu. Dịch Quân khả năng còn không biết An Mỹ phía trước tính toán câu dẫn Vu Tử Thương sự tình. Hắn nếu là đem chuyện này nói ra nói, không biết Dịch Quân sẽ như thế nào làm, An Mỹ lại sẽ là cái dạng gì phản ứng. Thật là đáng tiếc, vừa rồi chính là phi thường tốt cơ hội, nhưng là hắn trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới, sai thất cơ hội tốt. Bất quá cũng không có việc gì, dù sao về sau khẳng định còn sẽ có cơ hội, hắn không có khả năng sẽ đơn giản như vậy buông tha An Mỹ cùng cái này Đường Thành Tuấn Hàn Vũ Tử. Nhận là đối Đường Minh làm sự tình xác thật là không tốt. Hiện tại Đường Minh chán ghét hắn cũng có lý do, nhưng là hắn cũng biết Đường Thành Tuấn bọn họ một nhà ba người. Không đúng, hiện tại là bốn khẩu. Cũng biết bọn họ một nhà bốn người là khẳng định đáp không thượng Đường Minh quan hệ, bọn họ hai bên đều là tám lạng nửa cân. Cũng thế, nếu nói như vậy, người khác sợ hãi tìm bọn họ phiền toái sẽ khiến cho Đường Minh bắn ngược. Nhưng hắn nhưng không sợ, dù sao về sau chờ coi đi, hắn rớt này một viên hàm răng cùng trước kia bị An Mỹ lừa đi những cái đó. Tích phân. Hắn sẽ một cái không lậu toàn bộ đòi lại tới. Đường Thành Tuấn cơm nước xong trở lại phòng thời điểm còn ở sinh khí. Hơn nữa vẫn là càng nghĩ càng sinh khí. Ngồi ở chỗ kia sắc mặt cực kém. Chính là ở giận dỗi. An Mỹ biết lúc này nên chính mình lên sân khấu Thành Tuấn ca. Ngươi còn ở sinh khí sao? Minh Minh ở tuổi thượng nàng muốn lớn mấy tuổi. Nhưng vẫn là kêu ca, Đường Thành Tuấn sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Ta không có sinh ngươi khí, chính là cảm thấy Hàn Vũ không có tự mình hiểu lấy. Biết rõ ngươi thích chính là ta, hiện tại con tới đuổi theo ngươi không bỏ. Con tưởng rằng có thể cùng ngươi ôn chuyện, ta khẳng định sẽ không cho hắn cơ hội này, An Mỹ. Ta biết ngươi còn ở lo lắng hắn có phải hay không sẽ tìm đến ta. Nhưng là ta nhưng thật ra cảm thấy không cần thiết tưởng nhiều như vậy. Hôm nay dễ đội trưởng đều đã nói, làm chúng ta thấy được đối phương coi như không thấy được. Nghĩ đến Hàn Vũ không dám trái với, Đường Thành Tuấn sắc mặt lúc này mới đẹp không ít. Chỉ cần về sau Hàn Vũ không tới phiền An Mỹ là được. Mặt khác hắn đều không sao cả, chỉ là thực mau Đường Thành Tuấn lại nghĩ đến. Bọn họ công tác thời điểm hình như là ở một cái ánh mặt trời phòng. Phía trước ngại phiền toái liền không có đổi, cho nên hiện tại, ban ngày thời điểm, vẫn là sẽ gặp được. Đến lúc đó ngươi đừng để ý đến hắn đã biết sao. An Mỹ gật gật đầu, ta biết, ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó ta liền ở bên cạnh ngươi thế nào. Đường Thành Tuấn hiện tại đã dưỡng thành thói quen. Phàm là An Mỹ nói hắn trên cơ bản tất cả đều sẽ đáp ứng. Đều sẽ không hỏi lý do gì đó. Ở trong lòng hắn, An Mỹ là toàn tâm toàn ý ái hắn. Cùng hắn ở bên nhau, mặt khác bất luận kẻ nào nói An Mỹ nói bậy tất cả đều là vì phá hư bọn họ chi. Gian cảm tình, theo sau hảo sấn hư mà nhập An Mỹ lúc sau lại nói một ít lời nói an ủi hắn. Cuối cùng là đem hắn hống ngủ. Kỳ thật, ngay từ đầu liền hống hảo, chỉ là lúc sau vẫn luôn ôm An Mỹ tính toán tới hai lần mà thôi. An Mỹ bởi vì hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều không nghĩ cùng hắn làm, cho nên mới ở hống người. Dịch Quân trở lại phòng đêm còn đang ngủ Vu Tử Thương kêu lên. Ăn một chút gì đi, ta lộng một chút đồ ăn, Vu Tử Thương chậm gì gì đứng dậy. Đem chính mình lộn xộn đầu tóc lộng lộng thuận. Hảo, ta đợi lát nữa liền đi ra ngoài. Người trước đem đồ ăn dọn xong, Dịch Quân đứng dậy đi ra ngoài. Vu Tử Thương lúc này vươn tay xoa xoa chính mình eo. Phía trước thật là bị tội. Hắn như vậy thể chất đều phải nghỉ ngơi đến bây giờ. Lại còn có cảm thấy eo đau chân mỏi. Bất quá lên đi đường nhưng thật ra không thành vấn đề, hắn rời giường mặc tốt quần áo. Đến toilet rửa mặt lúc sau mới thần thanh khí sảng đi đến bên ngoài. Nhìn đến trên bàn cơm phong phú bữa tiệc lớn, tâm tình hảo không ít, ngồi ở lót mềm mục đệm thượng, tâm tình sung sướng khai ăn, thật là hưởng thụ. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đát, 13, 30 cốc 3 phần 3 94,6% chương 420 Hết chương.